Phản diện đáng yêu của tôi. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Thẩm Doanh nở nụ cười giả chân, giơ ngón giữa. Chà, có thai à? Nửa đêm gọi tôi đến để khoe đấy hả? Yến Minh Thanh vẫy tay, cố nặn ra một câu hoàn chỉnh. Vợ anh nói, "Oè, cô là, oè, Bạch Nguyệt Quang của anh." Oè, nghe xong, Thẩm Doanh cũng ói ra, "Oè, Bạch Nguyệt Quang, oè." Tôi lúc này trở nên vô cùng lạc lõng. Vậy bây giờ tôi cũng nên ói theo hai người chứ? Thẩm Doanh lau miệng, xoa xoa da gà nổi đầy tay, quay mặt đi tránh nhìn Yến Minh Thanh. Chị dâu, chị đừng làm tôi buồn nôn nữa. Tôi là Bạch Nguyệt Quang của anh ta á. Không không không, buồn nôn quá. Đúng đó, vợ ơi. Yến Minh Thanh ôm vai tôi. Anh với Thẩm Doanh thực sự chỉ là huynh đệ cùng lớn lên thôi. Hơn nữa, cô ấy là lesbian. Tôi sững sờ. Khoan đã, kịch bản tôi có đâu có thế này. Đúng đó, chị dâu. Thẩm Doanh cười tiến tới, sờ tay tôi. So với anh ta, tôi có khi còn thích chị hơn đấy. Đừng có lợi dụng vợ tôi. Yến Minh Thanh hất tay cô ấy ra. Không còn chuyện của cô nữa, đi đi. Thẩm Doanh lại giơ ngón giữa. Được lắm, qua cầu rút ván hả? Tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về. Thế còn tạm được. Trước khi đi, Thẩm Doanh gửi tôi một nụ hôn gió. Chị dâu, tôi đi đây nha. Yến Minh Thanh ôm lấy tôi, dỗ tôi về phòng. Vợ ơi, anh ấy xà nẹo làm nũng. Em vu oan cho anh đấy. Tôi xoa đầu anh ấy. Xin lỗi mà. Yến Minh Thanh cúi xuống hôn tôi. Trong khoảnh khắc ý loạn tình M3, tôi nghe thấy anh ấy khẽ thì thầm bên tai. Chỉ có em, chứ trước đến nay luôn là em. Thẩm gia tổ chức tiệc chào mừng chào đón Thẩm Doanh trở về. Tất nhiên, tôi và Yến Minh Thanh cũng nằm trong danh sách khách mời. Chị dâu, hai người đến rồi. Thẩm Doanh giơ tay định ôm tôi một cái, nhưng Yến Minh Thanh đã chắn ngay giữa chúng tôi. Vợ tôi chỉ ôm tôi là đủ rồi. Keo kiệt qua đó nha. Thẩm Doanh lách người qua anh ấy, nháy mắt với tôi. Chị dâu, sau này mình hẹn nhau ra ngoài chơi nhé. Không dẫn anh ta theo đâu. Yến Minh Thanh nở một nụ cười thân thiện. Bây giờ cô không chạy là đang đợi tôi đánh cô à? Thẩm Doanh nhân cơ hội sờ tay tôi một cái rồi sau đó nhanh chóng nhanh chân bỏ chạy. Tôi không tiếp hai người nữa đâu, chơi vui nhé. Yến Minh Thanh nắm lấy tay tôi, ôm vào khuỷu tay anh ấy. Yến phu nhân, em nhớ theo sát tôi đây nhé. Anh ấy nắm chặt tay, dẫn tôi chào hỏi đối tác. Tôi cứ thế ngẩn người nhìn Yến Minh Thanh, bóng dáng người đàn ông ấy cao lớn, bao bọc lấy tôi. Những câu nói tưởng chừng như tùy ý thốt ra, thật ra đều đã được tính toán cẩn thận. Trong tiếng cụng ly rôm rả, Yến Minh Thanh ký hết hợp đồng này đến hợp đồng khác. Yến Minh Thanh cười ngông cuồng, chẳng thèm che giấu tham vọng của mình, tràn đầy tính toán chắc chắn. Người đàn ông như vậy, thật sự khiến tôi mê như điếu đổ. Hoan hoan, hả, tôi giật mình hoàn hồn. Sao vậy, câu này đáng lẽ anh phải hỏi em mới đúng. Yến Minh Thanh ẩn ý cười. Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Bị anh mê hoặc rồi đúng không? Đúng vậy, bị anh mê hoặc rồi. Có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Lỗ tai anh ấy đỏ ửng, gượng gạo đổi chủ đề. Khụ khụ, em muốn nhảy không? Em nhảy không giỏi đâu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, kiễng chân thì thầm vào tai anh ấy. Hơn nữa em không thích mấy buổi tiệc như thế này, cười đến mức mặt cũng cứng đờ luôn rồi. Yến Minh Thanh chìa tay ra trước mặt tôi. Vậy thì, Yến phu nhân, em có muốn cùng tôi bỏ trốn không? Tôi đặt tay vào tay anh ấy. Được, chúng tôi lách qua đám đông, dắt tay nhau chạy băng qua khu vườn, đến khi tìm được một góc khuất mới thở hồng hộc dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Minh Thanh bế tôi lên, đặt ngồi lên lan can. Như vậy tôi cao hơn anh ấy một chút, vừa vặn anh ấy có thể tựa đầu lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu ngắm trăng tròn vành vảnh trên bầu trời. Đẹp quá, em từng nghe câu này chưa? Yến Minh Thanh ngước lên nhìn tôi. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Tôi nhìn vào mắt anh ấy, trong đó dường như đang phản chiếu duy nhất bóng hình tôi. Thật lâu sau, tôi bật cười, nói rất đúng, người trước mắt chính là người trong tim. Hoặc có lẽ, đổi một cách nói khác sẽ chính xác hơn. Em thích anh, em muốn nói là, em thích anh. Anh biết, lần này... Yến Minh Thanh nghiêm túc siết chặt 10 ngón tay tôi. Anh cũng thích em, cách chương.